Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 24. Nhưng không ai chấp nhận hoàn toàn thảm họa cuối cùng sắp tới. Những bài học rút ra từ những sự kiện bi thảm khi thất thủ Đà Nẵng và Nha Trang không được ai nhớ cả. Nhưng những con số còn kia, tổng số người Mỹ, cả quân nhân và dân thường còn 6.000 người, nhân viên người Việt Nam làm việc trong các cơ quan khác nhau do sứ quán chịu trách nhiệm, lên đến 17.000 người. Cộng với gia đình họ, mỗi gia đình 10 người là 170.000 người. Còn phải cộng thêm 93.000 người Việt Nam cộng tác lúc trước với người Mỹ và gia đình họ, như vậy là 930.000 người. Tổng cộng hơn 1 triệu người tị nạn phải đưa đi, một nhiệm vụ hết sức nặng nề nếu so sánh với cuộc di tản năm 1954 sau cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Phải hơn 3 tháng mới chở hết 80 vạn người. Ở chi nhánh CIA, bắt đầu nghiên cứu khả năng sử dụng người tị nạn sắp rời Việt Nam để làm tình báo sau này. Những người này sẽ hợp thành những mạng lưới tình báo sống trà trộn với nhân dân sau khi Việt Nam bị Cộng sản chiếm đóng. Một tổ chức người tị nạn sẽ được thành lập ở Bangkok nhằm mục đích đo theo mẫu tổ chức của CIA đã thành lập cho những người di cư ở Đông Âu. Ngay ở Việt Nam, một quan chức CIA phụ trách phản gián cho rằng phải xây dựng tức thì một mạng lưới tại chỗ để cung cấp cho CIA tin tức về hoạt động của chế độ Cộng sản. Ở Sài Gòn, tình cảnh bi đát của những người tị nạn sống chen chúc trong trại đón tiếp hay trong những nhà ổ chuột ở ngoại ô bắt đầu làm cho Martin suy nghĩ. Thảm kịch này có thể làm nổ ra những hoạt động chính trị sôi nổi. Trước đây, Graham Martin là đại diện Bộ Ngoại giao bên cạnh Ủy ban tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Ông biết rõ sự thất vọng của những kẻ phải lìa bỏ quê hương. Giám đốc hãng hàng không thế giới Air Daly khuyên ông nên làm một việc gì đó đối với người tị nạn. Daly đã không tiếc tiền để tản cư những người tị nạn ở Đà Nẵng. Nhiều ngày qua, xúc động trước những đau khổ diễn ra trước mặt, ông đang tìm cách tổ chức một cầu hàng không để chở những đứa trẻ mồ côi Việt Nam sang Hoa Kỳ. Được tin ấy, Martin xin phép ngay Nhà Trắng tổ chức những chuyến bay như thế. Trong thư gửi cho Bộ trưởng Nam Việt Nam phụ trách vấn đề tị nạn, ông mong rằng cái cảnh hàng trăm em bé Việt Nam được người Mỹ nhận nuôi sẽ gây được cảm tình của toàn thế giới đối với người Nam Việt Nam. Nhà Trắng bật đèn xanh, và ngày 2 tháng 4, những viên chức chi nhánh cơ quan CIA báo tin mở cầu hàng không trẻ em, một công việc cứu giúp từ thiện để 2.000 em bé Việt Nam trở thành con nuôi ở Hoa Kỳ. Việc này đã được một luật mới về nhập cư cho phép. Về mặt nào đó, cầu hàng không trẻ em là một mưu đồ. Trong số những em được hưởng, rất ít em là người tị nạn. Phần lớn là những trẻ em sống buồn tủi hàng năm nay trong trại mồ côi ở Sài Gòn và chưa hề bị cuộc tiến công của Cộng sản đe dọa. Nhưng sứ quán không đếm xỉa gì đến chi tiết nhỏ nhặt ấy. Công việc này tốt, nó được tiến hành đúng hướng. Tướng Smith, tùy viên quân sự, tỏ ra đặc biệt vui vì ông hiểu nhanh rằng ông sẽ lợi thế nào trong việc tản cư trẻ em mồ côi. Đó là một dịp rất tốt, một số đông nhân viên của phái bộ quân sự sẽ cải trang đóng giả làm nữ y tá, người giặt giũ. Chỉ sau mấy giờ, Hoa Thịnh Đốn chấp nhận, ông đã ra lệnh cho các bà vợ, các nữ thư ký chuẩn bị lên đường. Trong khi đó, chiến tranh đến cửa ngõ Sài Gòn như một làn sóng. Trong những ngày đầu tháng 4, 3 sư đoàn Bắc Việt Nam đã thâm nhập sâu vào tỉnh Tây Ninh, giữ đường tiến về thủ đô ở phía Nam. Ngày 3 tháng 4, Sư đoàn 341 Bắc Việt Nam đánh chiếm Trơn Thành, cách Sài Gòn 70 km về phía Bắc, vị trí tiền tiêu cuối cùng của quân đội Sài Gòn ở vùng này. Khi tin ấy về đến thủ đô, kiều dân phương Tây nóng lòng muốn đi du lịch ngay. Chỉ một đêm, số người giữ chỗ trên chuyến máy bay quốc tế một tuần hai kỳ của hãng Pan Am tăng gấp hai lần. Hãng hàng không China Airlines không còn chỗ cho đến ngày 9 tháng 4. Phần lớn 600 người trong Ủy ban Kiểm soát, Giám sát quốc tế chuẩn bị hành lý. Đại sứ Martin tìm cách ổn định tình hình này. Ông nói với một nhà báo ngày 3 tháng 4, Sài Gòn không có gì nguy hiểm. Nhưng nhận định của ông đã làm nhiều người Sài Gòn và nhiều người Mỹ tức giận. Các cơ quan tình báo của Bộ Tổng Tư lệnh của Đô đốc Gali ở Honolulu cùng ngày ấy đã gửi điện cho Lầu Năm Góc phủ nhận những ý kiến của Martin, cho rằng Sài Gòn và vùng phụ cận có thể bảo vệ được. Ở Hoa Thịnh Đốn, các viên chức Bộ Ngoại giao tuy nhiên cũng đã đòi có một chương trình rộng lớn tản cư để cứu ít nhất khoảng 200.000 người Việt Nam. Sau khi Nha Trang thất thủ, họ đạt được nhượng bộ đầu tiên, thành lập một lực lượng can thiệp để điều hòa các kế hoạch tản cư những cơ quan thuộc bộ. Về phía mình, Nhà Trắng tránh bất cứ bình luận trực tiếp nào về cuộc khủng hoảng Đông Dương, nhưng những trận tiến công mở rộng. Ngày 3 tháng 4, Tổng thống Ford đang nghỉ hè ở Palm Springs. Không im tiếng được nữa, ông tuyên bố với các nhà báo, Thiệu vội vàng rút lui khỏi Tây Nguyên nên việc tản cư 6.000 người Mỹ ở Việt Nam đã được đề ra. Nói đến một trong những vấn đề hắc búa, ông cũng giải thích rằng, theo sự hiểu biết của ông về đạo luật quy định quyền hạn của Tổng thống trong chiến tranh, ông được phép dùng lực lượng vũ trang để giúp vào việc tản cư công dân Mỹ ở bất cứ vùng nào trên thế giới. Những ý kiến của ông về điểm này không có cơ sở. Thật vậy, ngoài tình hình bi đát ở vùng phụ cận Sài Gòn, chính phủ còn phải lo đối phó với thảm họa sắp xảy ra ở Campuchia. Tình hình quân sự ở Phnom Penh tồi tệ hết mức trong những ngày qua. Nhà Trắng cuối cùng đã phải quyết định bắt đầu tản cư kiều dân Mỹ ở đây. Sáng ngày 4 tháng 4, Đại sứ Drew họp tất cả các nhân viên thông báo quyết định này. Ông nói, cuộc tản cư tất cả những người Mỹ ở Campuchia hai ngày nữa bắt đầu. Quyết định ấy đối với Đồ là một thắng lợi riêng của ông, bởi vì tính đã nhiều ngày qua, ông đề nghị Hoa Thịnh Đốn không được hy sinh tính mạng người Mỹ, trong khi đó những cuộc bàn cãi về một thỏa hiệp chính trị vẫn tiếp diễn. Nhưng ông không nhận được ngay sự thỏa thuận. Mấy giờ sau, Hoa Thịnh Đốn ra lệnh cho ông hoãn cuộc tản cư cuối cùng. Đến phút chót, Kissinger mới quyết định sự có mặt của người Mỹ ở Phnom Penh là cần thiết. Nó giữ vai trò thăng bằng, trong khi Kissinger cố thương lượng một thỏa hiệp với Sihanouk và những kẻ bảo trợ ông ta là người Trung Quốc. Trưa ngày 4 tháng 4, chung quanh những ngôi nhà của phái bộ quân sự Mỹ ở Sài Gòn có một sự náo nhiệt đặc biệt. Nhiều thợ mộc và thợ khác đã hạ cánh cửa, chuẩn bị cho một trung tâm tiếp đón người tị nạn. Buổi sáng hôm ấy, một Galaxy C5A của không quân, máy bay vận tải lớn nhất thế giới, hạ cánh. Đó là máy bay chở vật liệu chiến tranh cho quân đội Sài Gòn. Trong khi người ta chở hàng, nhân viên phái bộ quân sự tập hợp 243 trẻ mồ côi. Các em được máy bay này chở ngay đi Philippines cùng với 44 nhân viên phái bộ quân sự và một số người Mỹ khác. Đó là chuyến bay đầu tiên của cầu hàng không trẻ em. Việc xảy ra mấy giờ sau đó in sâu mãi mãi vào trí nhớ của những người được chứng kiến chuyến bay này. Chiếc phi cơ vận tải khổng lồ C5A chở 243 trẻ em và một số người lớn rời Sài Gòn đang bay ra bờ biển. Chợt người lái trông thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy trong bảng, báo hiệu một cửa bị hỏng. Anh báo tin cho trạm kiểm soát sân bay, máy bay sẽ quay lại. Nó đang hạ cánh xuống đường băng, một tiếng nổ vang dội. Một phần máy bay bị phá hủy, làm cho cabin bên trong thiếu không khí. Phần lớn 50 trẻ em và người lớn ngồi trong đó chết ngay vì ngạt thở. Một số bị hất tung ra ngoài, qua cửa không đóng được. Máy bay bị nạn rơi xuống và trượt xa 800 mét đến một thửa ruộng phía nam Tân Sơn Nhất. Cần dưới bị gãy, nước tràn vào. Phần lớn những người thoát chết lúc máy bay nổ và rơi, nay lại bị chết đuối. máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ đến ngay, chở những người sống sót và hấp hối về trạm cứu thương, đặt trên đường băng. Một nữ nhân viên CIA đã tiễn các em tả lại. Không thể biết chắc được những em đưa từ máy bay lên thẳng sang trạm cứu thương còn sống hay chết. Hầu hết đều phủ đầy bùn từ đầu tới chân. Mãi đến lúc đưa các em từ trạm cứu thương đến bệnh viện mới phân biệt được đứa sống đứa chết. Các nữ y tá đặt các em dưới vòi nước hoa sen, rửa người các em và nói: "Em này còn sống, em này đã chết." Một lát sau, được mấy người Mỹ giúp đỡ, tôi xếp các em còn sống lên xe Jeep và xe hơi, đem trả các em về các trại mồ côi. Nhiều em sợ quá không còn khóc được nữa, nhiều em khác giống như những chiếc rẻ rách trong tay chúng tôi. Tai nạn làm mọi người xúc động. Những người trong chúng tôi ở lại làm việc của CIA buổi chiều và buổi tối hôm ấy đều buồn rầu, lặng lặng ngồi nghe đọc tên theo thứ tự ABC những người Mỹ chết từ sân bay Tân Sơn Nhất gọi về. Con số người chết lên đến mức làm cho tai nạn này trở thành tai nạn máy bay lớn thứ hai trong lịch sử ngành hàng không. Hơn 200 trẻ em qua đời, sống sót có một người, còn tất cả nữ nhân viên của phái bộ quân sự đều bỏ mạng. Và những cái chết ấy là do một cái cửa không được đóng kín. Nếu một chuyến bay tổ chức vội vàng gây ra tai nạn tày đình như thế này, thì một cầu hàng không khổng lồ tổ chức trong thời chiến sẽ nguy hiểm biết chừng nào. Tướng Smith rất đau buồn về thảm kịch này. Chính ông là người thiết tha yêu cầu các nữ nhân viên người Mỹ đi với các em. Nhưng ông từ chối không chịu bỏ nhiệm vụ đã ấn định. Hôm sau, trong lúc những kíp của phái bộ quân sự bới tìm xác chết giữa những đống sắt thép của máy bay, ông lại cho hàng trăm trẻ mồ côi và những nhân viên không cần thiết lắm lên những máy bay vận tải khác để tiếp tục di tản. Đại sứ Martin không còn biết làm gì để có thể ổn định được tinh thần của nhân viên sứ quán về tai nạn xảy ra. Alan Carter, phụ trách cơ quan thông tin Mỹ, là người được ông giao nhiệm vụ đầu tiên. Hôm sau ngày xảy ra tai nạn, Carter viết một điện gửi Hoa Thịnh Đốn để báo tin. Lộn xộn ngày càng lớn, ở Sài Gòn sắp dẫn tới hoảng loạn. Đọc bản sao bức điện ấy, Martin nổi giận, ông hét vào mặt Carter: "Ở đây không có hoảng loạn. Chúng ta phải làm mọi cái để không gây hoảng sợ cho Hoa Thịnh Đốn." Ông nói thêm: "Nếu Hoa Thịnh Đốn hỏi tôi trước khi cho sử dụng chiếc máy bay C-5A này thì tôi không cho phép, và những trẻ em đó sẽ vẫn còn sống." Carter muốn nôn mửa khi đi từ phòng Martin ra. Đầu ông ta bối rối. Sao đại sứ lại khốn nạn thế? Không những để chút trách nhiệm của mình về vụ tai nạn này mà còn làm cho mọi người hiểu rằng chính những người như Carter vội vàng hấp tấp cho là tình trạng đã khẩn cấp phải chịu trách nhiệm về cái chết của các em. Từ đó, giám đốc cơ quan thông tin chỉ gọi dây nói thẳng cho Hoa Thịnh Đốn để trao đổi tình hình. Anh không đếm xỉa đến phép tắc của đại sứ. Ném bom. Sau ngày máy bay C-5A bị tai nạn, tướng Wayne và ekip của ông đến Palm Springs, bang California, để tường trình với Tổng thống Ford và Henry Kissinger về cuộc khủng hoảng ở Đông Dương. Bản báo cáo của ông bao gồm một phần trích những nhận định của tôi về tình hình quân sự. Phần này nêu rõ sự chênh lệch ghê gớm giữa hai lực lượng và khả năng một cuộc thất bại quân sự của Sài Gòn. Ngoài ra, bản báo cáo tập hợp những điều bình thường và chung chung. Các tác giả công nhận những cuộc thất trận mới đây đã làm suy yếu cơ cấu xã hội và chính trị của nước này, và viết thêm: rất khó đánh giá suy yếu đến mức nào, họ đã không vạch rõ ý đồ của Bắc Việt Nam. Họ viết: quân Cộng sản có hai khả năng, chinh phục bằng quân sự hoặc củng cố thành quả mới đạt, rồi thương lượng thỏa hiệp nửa vời. Họ cũng không muốn dự đoán rằng Hà Nội sẽ chọn khả năng nào, mà cho rằng bản thân Bộ Chính trị Bắc Việt Nam cũng có thì giờ để tiêu hóa những sự kiện xảy ra trong những tuần trước, cả những thắng lợi trong mấy ngày tới đây. Tránh né những vấn đề quan trọng này, Wayne và đồng nghiệp ông được tự do bảo vệ chính sách của chính phủ. Họ hiểu rằng Ngay cả bản thân Kissinger cũng muốn viện trợ ồ ạt thêm cho Nam Việt Nam để Hoa Kỳ khỏi bị buộc phải chịu trách nhiệm về sự thất thủ Sài Gòn nếu chuyện ấy xảy ra. Thật vậy, Wei Wen đã xin viện trợ quân sự khẩn cấp 722 triệu đô. Họ cố bảo vệ cho sự rộng rãi ấy bằng những luận điểm của Kissinger. Họ viết, các chính phủ trên toàn thế giới đều nhớ đến quá khứ, nhưng chắc chắn họ sẽ đánh giá việc Hoa Kỳ không giúp đỡ Việt Nam lúc này là sự phá sản của ý chí và tính quyết định của người Mỹ. Việc duy trì uy tín của Hoa Kỳ trên thế giới phụ thuộc vào những nỗ lực của chúng ta, chứ không phải vào một thắng lợi hay thất bại nào. Họ còn cho rằng tiền sẽ nâng cao tinh thần Nam Việt Nam, nên sau khi trình bày những ý kiến nói trên, họ nói thêm. Tiền sẽ khôi phục được hiệu lực của quân đội, tiền ấy cần có ngay để đáp ứng những nhu cầu quân sự cơ bản, để Việt Nam Cộng Hòa có thể chiến đấu ngang sức cho sự sống còn của mình. Trong một bản tường trình, Wei Wen và đồng nghiệp ông có nói lên vấn đề tế nhị là vấn đề di tản. Họ viết, một sự can thiệp ồ ạt của lực lượng Hoa Kỳ có không quân chiến thuật yểm hộ rất cần để bảo đảm cho việc tản cư 6.000 người Mỹ, hàng chục nghìn người Việt Nam và dân nước Việt Nam thứ ba. Đối với những người này, chúng ta có một cái nợ phải trả. Tuy nhiên, họ không đến mức yêu cầu một cuộc tản cư khẩn cấp, cũng như không nói rằng việc giảm bớt sự có mặt người Mỹ ở Sài Gòn sẽ được thực hiện song song với việc giúp đỡ tài chính. Họ chỉ nói đến việc tản cư như là một dự kiến chỉ được tổ chức trong trường hợp Quốc hội không cung cấp 722 triệu đô la. Chính phủ chấp nhận ý kiến của họ chỉ bàn vấn đề di tản khi cuộc thảo luận về vấn đề viện trợ của Việt Nam ngã ngũ, có nghĩa là những người Mỹ ở Việt Nam gần như trở thành những con tin chỉ được thả ra khi có đủ 722 triệu đô la. Số tiền như Wayne nói, may ra chỉ có thể giúp Sài Gòn tồn tại mà thôi. Cuộc gặp mặt giữa Wayan và Tổng thống Ford kéo dài 90 phút. Kissinger đã đọc bản báo cáo khi ông ngồi cạnh bên Sark Lee, Carver, Von Marbot và Tổng thống. Vì quan điểm của họ giống như quan điểm của ông ta, nên Kissinger không gặp khó khăn gì để ủng hộ. Cũng như họ, ông nghĩ rằng tình hình quân sự có thể cứu vãn được, cứu vãn một cách chắc chắn. Muốn thế, viện trợ cho Nam Việt Nam phải rõ ràng, dù chỉ là để bảo vệ uy tín của người Mỹ ở nước ngoài. Kissinger tuyên bố với các nhà báo sau buổi gặp Wayne. Hoa Kỳ đứng trước một vấn đề đạo lý. Việc cần biết là một đồng minh đã hợp tác với chúng ta 10 năm, nay muốn tự bảo vệ một mình thì Hoa Kỳ có quyết định đình chỉ việc cung cấp phương tiện chiến tranh hay không? Trong khi có những cuộc thảo luận ấy, thì người duy nhất trong chính phủ có thể phản đối có hiệu quả những luận điểm của Kissinger và những ý kiến của Wei Wen lại ở Hoa Thịnh Đốn để chữa những vết thương của lòng tự ái. Đó là Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger. Một lần nữa, ông bị loại khỏi hàng ngũ cố vấn thân cận của Tổng thống. Chủ nghĩa tiêu cực của Schlesinger là một trong những nguyên nhân khiến Kissinger đẩy ông ra. Một mặt, Bộ trưởng Quốc phòng nghi ngờ sự lạc quan của Wei Wen. Mặt khác, ông phản đối kịch liệt mọi viện trợ mới cho Sài Gòn. Ông cho rằng uy tín của người Mỹ cũng như nhu cầu của Sài Gòn đã được viện trợ bổ sung 322 triệu đô la, cung cấp 2 tháng trước đây, bảo vệ và thỏa mãn. Mọi sự giúp đỡ quan trọng khác đều là lãng phí và không đi đến đâu cả. Nhất là ông nghĩ rằng Nam Việt Nam không thể nào có hy vọng thoát khỏi tình trạng hiện nay. Kissinger chống lại dữ dội quan điểm của Schlesinger. Ông cho rằng không thể coi thường sự sống còn của Sài Gòn vì nó là hình ảnh cao quý của người Mỹ trên thế giới. Kissinger tin rằng viện trợ tối thiểu 722 triệu đô la là đủ để Nam Việt Nam chấp nhận việc tản cư người Mỹ, nên việc đó cần làm. Sau này ông giải thích với Quốc hội. Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập một thế quân sự ngang bằng. Nếu việc đó thất bại và đi đến chỗ bi đát, thì viện trợ 722 triệu đô la sẽ là phương tiện có hiệu quả,